trong hơi nước trắng xóa, Tả Quang Liệt đã trở thành một người toàn thân rực lửa. Ta có toàn thây hay không? Cũng không phải do ngươi nói là được. Hàn cúi đầu nhìn hai tay đang bốc cháy hừng hực của mình. Lẩm bẩm nói, không hổ là cấm thuật hoàng thất. Trong luồng sức mạnh này, ta dường như thấy được chân lý của lửa. Sau đó, hắn đột nhiên nhìn về phía đao vũ phi ưng trên bầu trời. Đồ chơi không tệ, tiếng nói vừa dứt, người đã hiện ở giữa không trung. Nam tử mang mặt nạ, đi chân trần đột nhiên điểm mũi chân. Cả người dùng tư thế nhảy ngược nhanh chóng hạ xuống. Mặc cho con đao vũ phi ưng chân quý kia bị lửa nóng hừng hực phá hủy thành cho bụi. Muốn giữ mạng của ngươi thì như vậy không đủ đâu. Mặc Kinh Vũ, hai tay Tả Quang Liệt dùng tốc độ khiến người ta phải hoa mắt bấm quyết. Chỉ trong thoáng chốc, đạo thuật đã thành, từng đóa hoa lửa rực đỏ được sinh ra từ trong hư vô. Không ngừng sinh sôi, cả một khoảng trời đều bị lửa đỏ xâm chiếm. Bầu trời, mặt đất, tất cả mọi thứ trong không gian giao chiến đều bị lửa đỏ hừng hừng phủ chiếu. Đến ngay cả cửu sát huyền âm trận ngưng tụ sát mây ở trên không trung cũng như đã trở thành củi cho ngọn lửa đỏ rực. Diễm hoa đốt thành, môn đạo thuật này có thể nói là sự sáng tạo lớn nhất của thiên tài Tả Quang Liệt. 19 tuổi hẳn đã dùng thuật này, phá thành trong một trận chiến. Hoa lửa, mỹ lệ đến cực hạn nhưng cũng mang sức mạnh cực hạn. Nam tử đeo mặt nạ tên Mặc Kinh Vũ trong lúc đang bay liền mở rộng hai tay. 10 ngón mở ra, mỗi một ngón tay đều đang kết nối với một sợi tơ. Những sợi tơ này đều liên kết với một chỗ trong dương đồng. Đột nhiên bị rút ra. Khôi lỗi, phi nha, ba, nha, con quạ, cách chương.